Chiến quốc Hồng Nhan, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần tiến hành chỉnh hợp lại nội bộ, cũng liền đồng nghĩa một nhóm người phải bị loại trừ. Mà lần này nội bộ Cầm ra chỉnh hợp, tất cả đám người của cha con Cầm Hiếu Nghĩa, không có một người không bị liên lụy. Còn lại những người khác, thì lấy tư thái người thắng nhận khen thưởng cùng an ủi từ đám chủ tử. Có lẽ lần này người thắng lớn nhất không phải Cầm Thanh, mà là hai phụ tử Cầm Hiếu Liêm. Bọn họ vẫn luôn bị gạt khỏi quyền lợi. Lần này Thanh tẩy qua đi, Cầm ra một ít quyền lợi lại rơi vào trong tay cha con chưa từng cầm quyền này. Về phần Cầm Thanh, bề ngoài quyền lợi của nàng bị phân tán. Dương Sán giống như một người ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn những người khác tại đây chúc mừng, tại kia nâng chén uống sảng khoái. Mà nàng lại nhấp từng ngụm nhỏ. Không phải nàng không muốn uống một hơi cạn sạch, mà nàng đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Nàng muốn bảo trì thanh tỉnh. Người cho nàng loại cảm giác này chính là người ngồi ở vị trí tối cao thống trị Ba Thục kia. Phụ thân Cầm Thanh Ba Thục Vương. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi. Rất nhiều người Dương Sán không biết. Nhưng theo những người đó xưng hô nói chuyện, tựa hồ đều là người nhà mẹ đẻ của Ba Thục Vương phi bên kia. Người bên này, chỉ có nàng một người tại. Bởi vậy trong yến hội nàng là tiêu điểm của mọi người. Hoặc thăm dò, hoặc nhìn kỹ. Nhưng chỉ có ánh mắt Ba Thục Vương là khiến nàng cảm giác được nguy hiểm. Tối ngày hôm sau, Dương Sán bị mời cùng Cầm Thanh người một nhà cùng ăn bữa tối. Trên bàn cơm, Ba Thục Vương nhìn như tùy ý hỏi. Nghe Thanh Nhi nói, Dương hộ vệ là người Tề quốc. Dương Sán liếc nhìn Cầm Thanh. Cầm Thanh cũng thực kinh ngạc nhìn về phía Dương Sán. Dương Sán bất động thanh sắc nói. Xem như đi, ta ở trong núi lớn lên. Cụ thể thuộc về nơi nào, ta cũng không nói rõ. Thời điểm đi ra ngoài, theo tính tuyển phương hướng đi ra, trạm thứ nhất đến chính là Tề quốc. Trùng hợp gặp phải nhị tiểu thư. Cho nên lúc ấy nhị tiểu thư hỏi ta là người ở nơi nào. Ta liền nói là người Tề quốc. Ba Thục Vương gật đầu một cái. Ăn uống một lúc sau lại hỏi. Dương hộ vệ trong nhà còn có những người nào? Chỉ có gia gia một thân thân. Nếu chỉ có hắn một lão nhân ở nhà, Dương hộ vệ vì sao còn muốn xuất hành? Ngươi chẳng lẽ không biết? Đạo lý cha mẹ tại không đi xa. Đại trượng phu còn không thể đi xa. Huống chi ngươi là danh nữ tử. Nói đến phía sau, Ba Thục Vương ngữ khí đã muốn dùng nghiêm khắc đến hình dung. Phụ thân, ân, lúc trưởng bối nói chuyện, ngươi có thể chen miệng sao? Thật sự là càng ngày càng không quy củ. Ba Thục Vương khiển trách trụ Cầm Thanh. Tiếp lại nhìn về phía Dương Sán. Ba Thục Vương phi ở một bên quan sát thần sắc mỗi người. Tại dưới bàn đối với Cầm Thanh khoát tay. Ý bảo nàng không cần chen vào nói. Chính mình sinh nữ nhi còn phải tự mình đau. Dương Sán đôi mi thanh tú vừa nhíu. Này phụ thân không khỏi quá nghiêm khắc đi. Cầm Thanh tốt xấu là hắn thân sinh nữ nhi. Còn như vậy đối nàng nói chuyện sao? Đối với nàng thái độ, nàng ngược lại không để ở trong lòng. Ngược lại đầu tiên là vì Cầm Thanh bênh vực kẻ yếu. Ba Thục Vương đối nhị tiểu thư có phải hay không quá nghiêm khắc? Cho dù ngài là phụ thân của nàng, nhưng là ngài cũng không có quyền cấm nàng nói chuyện. Hơn nữa đây là gia yến, không phải tại trường hợp trọng yếu gì. Ngài, càn rỡ, ta như thế nào dạy nữ nhi không cần người ngoài chen miệng. Dương hộ vệ còn muốn nhúng tay vào chuyện nhà ta sao? Ha ha, Dương Sán chào phúng cười. Ba Thục Vương ngài cũng quá đánh giá cao ta đi. Ta có tài đức gì đi nhúng tay vào chuyện nhà ngài. Ngài có lời cứ việc nói thẳng. Không cần đối với ta vòng vo. Đêm nay tìm ta không phải mục đích ăn cơm. Cha hỏi mới là ngài chân chính mục đích đi. Hảo, một nữ tử có thể có như thế can đảm. Cũng là thực không dễ dàng. Đêm nay ta liền nói rõ. Nội tình của ngươi, ta sớm phái người tra qua. Cầm ra không lưu người lai lịch không rõ. Ngươi nói thân thế không có một câu là thật. Từ khi ngươi xuất hiện ở Tề quốc, chuyện trước kia của ngươi không có bất luận kẻ nào biết. Hơn nữa, Thanh Nhi bên người cũng không thể lưu một nữ nhân thích nữ sắc tới hủy nàng thanh danh. Ta có thể không truy cứu mục đích cuối cùng của ngươi. Nhưng là ngươi tốt nhất tại trước khi ta thay đổi chủ ý tốc tốc rời đi. Phụ thân, ngài không thể như vậy. Cầm Thanh mạnh mẽ đứng lên. Đối với Ba Thục Vương vội vàng nói. Làm càn, ngươi ngồi xuống cho ta. Ai cho phép ngươi tại thời điểm ăn cơm tùy tiện đứng lên đối với trưởng bối thét lên. Ngày mai đi tư qua đường suy nghĩ quá một ngày. Cho dù ngài muốn trừng phạt ta, ta cũng muốn nói. Dương không phải ngài nghĩ như vậy. Tin đồn nàng thích nữ sắc ban sơ bất quá là vì cứu người mà đi dùng kế tạm thời. Lúc ấy ta cũng ở đó. Phía sau là hiểu lầm càng ngày càng sâu. Dương không phải người so đo. Như vậy nàng khinh thường đi giải thích mà thôi. Hơn nữa liền tính là thân phận của nàng không rõ. Nhưng là ta tin tưởng nàng tuyệt không sẽ hại ta. Quen biết tới nay, nhiều lần đều là nhận được nàng cứu giúp. Nếu không có nàng, chỉ sợ ta sớm chết thảm ở ngoài thành Đại Lương. Nhị tiểu thư, nhiều lời vô ích, không cần bởi vì ta mà biến thành các ngươi cha con bất hòa. Dù sao ta cũng phải rời khỏi. Sớm hay muộn đều giống nhau. Mấy ngày nay đa tạ ngươi chiếu cố. Chúng ta sau này còn gặp lại đi. Cáo từ, Dương Sán xem như nhìn thấu. Ba Thục Vương căn bản chính là muốn tá ma sát lư. Người tham dự vào sự kiện lần này đều là có liên hệ thiên ti vạn lũ cùng hắn. Chỉ có nàng một là ngoại nhân. Hơn nữa nàng quả thật thân phận không rõ. Cầm Thanh có thể không để ý, nhưng là hắn khẳng định không có tốt như vậy nói chuyện. Đứng lại, người muốn làm người bội ước. Cầm Thanh từ vị trí của nàng đi vòng ra. Đứng ở chính giữa lối đi ngăn trở Dương Sán đi ra. Tầm mắt xuyên qua Dương Sán. Trực tiếp nhìn về Ba Thục Vương phía trước. Thái độ rất cứng rắn. Dương là hộ vệ của ta. Thỉnh ngài tôn trọng lựa chọn của ta. Dương Sán đối mặt với Cầm Thanh đưa lưng về phía Ba Thục Vương. Không ngừng nháy mắt ra dấu cho Cầm Thanh. Tiếp tục như vậy liền thật không có biện pháp kết thúc. Không ồn ào không được. Cầm Thanh không để ý tới ánh mắt Dương Sán. Chỉ là bình tĩnh nhìn phụ thân cùng mẫu thân chính mình. Cổ quật cường kia, quả thật có một loại cảm giác không sợ trời không sợ đất. Ba Thục Vương cười lạnh nói. Người nhất định muốn bảo vệ nàng. Vì nàng, người không tiếc ngỗ nghịch phụ mẫu sinh dưỡng ngươi. Chụp cái mũ thật lớn. Dương Sán tiến lên kéo cổ tay Cầm Thanh. Đối với nàng lắc đầu. Tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Không cần nói nữa. Chúng ta hàm Dương gặp. Dương Sán làm thỏa hiệp. Nàng thật sự không nghĩ thấy Cầm Thanh cùng cha mẹ bất hòa. Nàng hy vọng mỗi một hài tử có cha mẹ đều có thể được đến cha mẹ yêu. Mà không phải trách cứ. Cho nên nàng lựa chọn tạm thời rời đi. Nói xong nàng chuẩn bị lướt qua Cầm Thanh rời đi. Cầm Thanh lại trở tay đem Dương Sán giữ chặt. Gắt gao nắm lấy. Không để nàng đi. Lời Dương Sán để nàng tiêu một ít hỏa khí. Nhưng cũng không có để nàng hoàn toàn buông tha. Vẫn là thẳng tắp nhìn về phía phụ mẫu nàng. Đau thương lại kiên định nói. Thanh Nhi không muốn ngỗ nghịch song thân. Nhưng mà, phụ thân nhưng vẫn tận lực tương bức Thanh Nhi làm người bất trung bất nghĩa. Thanh Nhi từng đối Dương nói qua. Ta sẽ cấp nàng một an bài thích đáng. Nhưng phụ thân ngài cũng không cho ta cơ hội hoàn thành lời thề. Kỳ thật, cũng không phải Dương yêu thích nữ sắc. Mà là, tốt lắm. Thanh Nhi cũng không nên nói nữa. Đều là người một nhà làm gì huyên náo như thế không thoải mái. Lão già người cũng ít nói hai câu đi. Ta xem Sán Nhi hài tử kia rất tốt. Người cũng thông minh. Tâm địa lại hảo. Lưu lại bên người Thanh Nhi cũng không có chỗ hỏng gì. Cứ như vậy đi. Đều ngồi xuống. Tiếp tục ăn cơm. Hảo hảo một bữa cơm. Không nên biến thành tan rã không vui mới cam tâm. Phu nhân, ngươi, tốt lắm, ăn cơm, ta còn không có ăn no đâu. Các ngươi hai người mau trở về ngồi xuống. Ba Thục Vương phi giải quyết dứt khoát, Cầm Thanh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Liếc nhìn mẫu thân chính mình, đối với Dương Sán gật đầu một cái. Mới trở lại vị trí của mình không nói một câu tiếp tục ăn cơm. Dương Sán cũng là đem ánh mắt đặt ở trên người hai người kia chuyển. Cảm tình này Ba Thục Vương sợ vỡ. Đồng thời nàng có thể đoán được Cầm Thanh tiếp theo muốn nói câu gì. Hơn nữa Ba Thục Vương phi là cố ý đánh gãy Cầm Thanh. Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Nàng cùng Cầm Thanh chưa làm qua một chút khác người sự tình đi. Nhiều nhất chính là ở thời điểm nửa đêm hôm trước tay cầm tay đi một đoạn đường mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng bị phát hiện? Này bữa cơm ăn đến thập phần ngột ngạt. Cầm Thanh cùng Dương Sán đều là cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Chỉ là ngẫu nhiên trong chớp mắt gắp thức ăn. Ngẩng đầu có ngắn ngủi giao hội. Thời gian khác không có bất cứ trao đổi. Phía trên kia hai vị ngược lại là hoàn hảo. Ba Thục Vương đối hắn lão bà trân trọng có thừa. Ăn cá đều phải đem xương lấy ra mới đặt ở trong bát lão bà. Mười phần trượng phu kiểu mẫu. Một chút cũng không có vừa rồi nghiêm khắc. Ăn xong cơm, Dương Sán cùng Cầm Thanh chuẩn bị cùng nhau rời đi. Ba Thục Vương phi lại đột nhiên nói muốn đi Cầm Thanh bên kia ngồi một chút. Nữ nhi muốn xuất giá. Làm mẫu thân luôn là có rất nhiều lời muốn dặn dò. Dương Sán thức thời sớm một bước rời đi. Cầm Thanh liền giống như phụng bồi mẫu thân chậm gì gì tản bộ trở về. Mẫu thân muốn nói cái gì? Nàng tâm như gương sáng. Nếu quyết định chú ý, liền sẽ không lại dây dưa. Đây mới là phong cách làm việc của nàng. Cho nên đuổi hết tùy tùng sau. Cầm Thanh trước tiên mở miệng. Mẫu thân muốn hỏi cái gì? Ba Thục Vương phi dừng lại cước bộ. Cùng Cầm Thanh mặt đối mặt đứng. Vươn tay ở trên mặt Cầm Thanh sờ sờ. Nữ nhi lớn, có suy nghĩ của chính mình. Con trai lớn không do mẹ. Nhưng là có một số việc. Thanh nhi phải chăng nghĩ rõ. Cầm Thanh khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Chẳng qua trong nụ cười lại lộ ra chua xót cùng mỏi mệt. Mẫu thân, Thanh nhi lần này khiến ngài thất vọng rồi. Nhưng là nàng, ta quyết không buông tha. Vô luận trả giá lớn thế nào. Nàng thật sự có tốt như vậy, để ngươi cam tâm chọc nhiều người tức giận. Ba Thục Vương phi thực không hiểu Cầm Thanh chấp nhất, nữ nhi luôn luôn thông minh nhu thuận lại có tài năng. Lúc này thay đổi nàng có chút không nhận ra, tại lúc Ngụy Quốc, Nghĩa Huynh từng hỏi qua ta là có hay không thích Danh Hạo. Ta trả lời có thể, nhưng hôm nay ta có thể khẳng định nói cho hắn, ta không thích hắn. Bởi vì ta hiện tại mới rõ ràng biết thích một người là dạng tâm tình gì. Cái loại này tâm tình cũng không phải Danh Hạo mang cho ta, mà là Dương Sán, mẫu thân. 20 năm, chuyện của ta không có một lần là do chính ta lựa chọn. Lần này, thỉnh ngài tác thành nữ nhi. Vì cái gì hài tử của ta đều là như vậy? Long Dương kia hài tử có khỏe không? Mười mấy năm không gặp, cũng không biết hắn trải qua có tốt không? Ai, làm bậy a, hảo hảo hài tử hôm nay lại lưu lại thanh danh như vậy. Này ngươi cũng, hắn tốt lắm, mẫu thân không cần lo lắng. Thanh nhi, ngươi có từng nghĩ tới, hai ngày sau ngươi sẽ phải gả đến Hàm Dương. Khi đó, ngươi làm thế nào, Dương Sán nàng có thể tiếp nhận thân phận phu nhân của ngươi hay không? Ngươi làm như vậy, để Danh Hạo ở chỗ nào? Để Tần Vương thất thể diện ở chỗ nào? Hậu hoạn vô cùng a, nếu là ở trước hôn thư chưa có tới. Ngươi mang theo nàng rời đi. Mẫu thân còn có thể vì ngươi chắn một hồi. Nay đại hôn sắp tới. Ngươi kêu mẫu thân như thế nào chống đỡ được. Thanh nhi sao có thể để mẫu thân khó xử. Sự tình từ nay về sau. Đều do Thanh nhi một người gánh vác. Thỉnh mẫu thân không cần lại vì Thanh nhi nhọc lòng. Thanh nhi đưa mẫu thân trở về đi. Cầm Thanh không muốn lại bàn xuống. Ba Thục Vương phi cũng biết khuyên không được. Cầm Thanh tính tình quật cường cùng phụ thân của nàng không có sai biệt. Khuyên không được, ngăn không được. Con gái lớn không bởi cha. Con trai lớn không bởi mẹ. Hài tử lớn, dù sao phải để cho chính bọn họ bay. Chỉ là hài tử là thịt trên người nương rơi xuống. Lại như thế nào không đau. Đợi Cầm Thanh đưa đến nơi. Ba Thục Vương phi vẫn là nhịn không được gọi lại Cầm Thanh. Tại bên tai Cầm Thanh nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Cầm Thanh đôi mắt thẳng phiếm hồng không ngừng gật đầu. Sau đó kích động ôm lấy Ba Thục Vương phi sau mới xoay người rời đi. mà làm mẫu thân Cầm Thanh. Ba Thục Vương phi thẳng đến Cầm Thanh, bóng lưng biến mất tại góc sau, mới chậm rãi đi vào trong nhà. Tác giả có lời muốn nói. Dối dám a à, dối dám, các loại dối dám, ta trình lên hậu đài gửi bài vào thập phần tập trung. Vẫn là tại ta vô số lần đổi mới sau mới đi vào đến thân môn. Các ngươi ráng nhịn chút, ta đã đem tình huống này phản ánh cho biên tập, hy vọng hắn có thể cho giải thích. Ai, gửi bài khó khăn, trả lời nhắn lại cũng khó khăn. Hôm nay phát hiện có hồi âm cũng bị nuốt. Hơn nữa ta đi xem ghi chép nhắn lại, phát hiện phía trên đánh dấu 10 cái đợi xem xét, 9 cái cắt bỏ. Ta lại đau lòng, tá ma sát lư là một câu thành ngữ miệt thị, nghĩa đen có nghĩa là giết lừa ngay khi nó rời khỏi cối xay. Ám chỉ việc vứt bỏ ai đó khi hoàn thành xong việc, đạt được mục đích. Cách chương.